xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 352. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, giọng Lâm Vận Di dịu lại. Bà cầm lấy chiếc vòng từ tay Tống Thiếu Thuần. Con không cần phải làm thêm đâu. Chiếc này là đủ rồi. Mẹ, làm sao được à? Vòng tay phải có đôi có cặp. Khi nào làm xong chiếc kia, mẹ có thể đeo cả đôi. Lâm Vận Di V, TV, chiếc vòng. Như thể nhớ lại một chuyện buồn. Lẩm bẩm, vòng tay có thể làm lại. Nhưng người thì sao? Chỉ có một chiếc này mới có ý nghĩa. Mẹ ơi, ý mẹ là sao ạ? Lâm Dã khó hiểu hỏi. Thiếu Thuần, lòng tốt của con mẹ hiểu. Nhưng sau này ấy không được tự ý lấy đồ của mẹ khi chưa hỏi. Mẹ, con xin lỗi. Sau này con sẽ không làm thế nữa. Lâm Vận Di đứng dậy. Nghỉ ngơi đi, muộn rồi. Vào phòng ngủ, bà lại cầm bức ảnh chụp chung với Tống Hoài Khiêm hồi trẻ lên. Cẩn thận ngắm nghía, Hoài Khiêm, chẳng lẽ thật sự là mẹ nhìn nhầm sao? Ở phòng khách, Tống Thiếu Thuần bực bội hỏi Lâm Dã, không phải đã hứa với anh là không nói cho mẹ sao? Lâm Dã hùng hồn đáp lại, anh bảo là quà sinh nhật cho mẹ. Thế sao sáng nay anh lại lén lút như vậy? Không nói rõ ra, Tống Thiếu Thuần trách móc, anh muốn tạo bất ngờ cho mẹ. Giờ thì em phá hỏng hết rồi. Lâm Dã nói, anh có thời gian đi tìm thợ kim hoàn. Sao không có thời gian điều tra người? Mẹ hôm nay lại hỏi. Tống Thiếu Thuần tức giận. Anh đang điều tra đây. Hai ngày nữa sẽ ra hết. Lâm Dã thấy mình không sai. Cũng đứng dậy về phòng. Nằm trên giường, cô chợt nhớ ra chiếc vòng tay mà Tống Thiếu Thuần đã lấy. Hình như rất giống chiếc vòng mà Vu Hướng Niệm đang đeo. Sau khi nói chuyện điện thoại xong, Vu Hướng Niệm mang Tiểu Kiệt quay lại trường học. Hai người ở trong trường sẽ an toàn hơn. Với lại ông Vũ Gia Thuận cũng đã nói, nếu có chuyện gì, ông sẽ cho người đến trường thông báo cho cô. Cung Chí Hiên rất nghĩa khí, chấp nhận ở lại Bắc Kinh để giúp cô giải quyết mọi chuyện. Bất chấp việc có thể bị cấp trên xử phạt, sáng hôm sau, Vu Hướng Niệm đưa Tiểu Kiệt đến cổng trường để đợi Cung Chí Hiên. Hai người đã hẹn, mỗi ngày sẽ gặp nhau một lần để cập nhật tình hình. Lâm Dã đạp xe hấp tấp đến, cô liếc mắt một cái đã thấy Vu Hướng Niệm. Đồng chí Hướng Niệm, đồng chí không đi học à? Cô phanh gấp, dừng lại trước mặt Vu Hướng Niệm. M.O.N.G vẫn ngồi trên yên xe. Vu Hướng Niệm thành thật. Mấy ngày nay tôi có việc. Xin nghỉ. Lâm Dã rất nhiệt tình. Có cần tôi giúp gì không? Khi nào cần, tôi sẽ nhờ. Lâm Dã chợt nhớ ra chiếc vòng tay kia. Cho tôi xem vòng tay của đồng chí được không? Vu Hướng Niệm đưa tay ra. Lâm Dã một tay kéo tay cô, một tay chạm vào chiếc vòng. Nhìn một lúc lâu, cô ngạc nhiên, trùng hợp thật, nó giống hệt chiếc vòng của mẹ tôi. Giống hệt, lời nói này khiến Vu Hướng Niệm giật mình. Cô biết, vòng tay kiểu này thường đi theo đôi. Hơn nữa, chiếc vòng này được chế tác rất tinh xảo. Cẩn thận, chắc chắn không có chuyện trùng hợp mà có hai chiếc giống hệt nhau. Mẹ cô là ai? Vu Hướng Niệm lập tức hỏi. Mẹ tôi là giáo viên ở Học viện Địa chất. Lâm Vận Di, Vu Hướng Niệm hỏi tiếp. Mẹ cô cũng chỉ có một chiếc vòng tay thôi sao? Vâng, Lâm Dã gật đầu. Hôm qua tôi còn nhìn thấy mà. Chỉ có một chiếc, bố cô đâu? Toàn thân Vu Hướng Niệm như muốn sôi lên. Bố cô họ Tống, Lâm Dã lại gật đầu. Sao đồng chí biết? Vu Hướng Niệm kích động nắm chặt lấy tay Lâm Dã. Mau đưa tôi đi gặp bố mẹ cô. Lâm Dã thấy lạ, không hiểu sao Vu Hướng Niệm lại đột nhiên kích động như vậy. Mau đưa tôi đi, Vu Hướng Niệm nóng lòng kéo cô đi. Bố tôi không có ở nhà. Còn mẹ tôi, Lâm Dã nói, rồi chỉ vào chiếc xe buýt đang chạy đến. Mẹ tôi sắp đến rồi. Vu Hướng Niệm không thể đợi thêm được nữa. Cô quên mất rằng mình không được vận động mạnh. nhanh chóng chạy về phía bến xe buýt. Lâm Dã cũng chạy theo. Lâm Vận Di còn chưa xuống xe, đã nhìn thấy một cô gái rất xinh đẹp đang chạy về phía mình. Chẳng hiểu sao, ngay từ cái nhìn đầu tiên, cô đã cảm thấy cô gái này rất gần gũi. Lâm Vận Di vừa xuống xe, liền nghe thấy Lâm Dã gọi, "Mẹ, đồng chí này tìm mẹ." Lâm Dã lại giới thiệu với Vu Hướng Niệm, "Đây là mẹ tôi." Thật ra, không cần Lâm Dã giới thiệu, Vu Hướng Niệm cũng đã nhận ra, không thể nói cụ thể là giống Trình Cảnh Mặc ở điểm nào, nhưng chắc chắn là có một vài phần giống nhau. Lâm Vận Di mỉm cười, "Đồng chí tìm tôi có việc gì?" Vu Hướng Niệm không còn thời gian để khách sáo. "Dì ơi, cháu muốn hỏi dì một chuyện. 27 năm trước, dì có sinh một cậu con trai rồi bỏ cậu ấy trong núi không?" Nụ cười trên mặt Lâm Vận Di cứng lại, mắt bà cũng đờ đẫn. Vu Hướng Niệm nóng ruột, "Dì ơi, rốt cuộc có hay không? Dì mau nói đi." Có, Lâm Vận Di th, d, c, môi run rẩy. "Thằng bé, vẫn còn sống, Vu Hướng Niệm kích động đến phát khóc. "Hiện giờ không có thời gian nói rõ, con trai gì đã bị người của cục bảo mật bắt rồi." Vu Hướng Niệm cố tình nhấn mạnh, "Anh ấy bị người ta hãm hại, dì có cách nào giúp cháu gặp anh ấy không?" Đột nhiên biết con trai mình vẫn còn sống, Lâm Vận Di kích động, nước mắt tuôn rơi. Lâm Dã vội vàng nói, "Anh trai tôi là người của cục bảo mật, nhờ anh ấy giúp là được." Vu Hướng Niệm nghe xong, mừng đến suýt nhảy cẫng lên. Anh trai của Lâm Dã, cũng chính là anh em của Trình Cảnh Mặc, đều là người một nhà. Nhờ hắn xin nhân viên điều tra một chút, hỏi thăm Trình Cảnh Mặc chắc chắn sẽ được. Cách chương.